Vô Tiên, chương 409, cảnh mẹ đẻ cành con, 2. Góc truyện audio.com. Quý Thang bước vào, cảm ơn ông lão kia. Sau đó đỡ Hoàng An dậy, nói, ba người chúng ta đến đây tìm ngươi. Ngươi còn khỏe không? Sao lại chật vật chạy đến đặt thế này? Còn hai tên tùy tùng của ngươi đâu? Hoàng An chưa nói chuyện đã khóc, trừng mắt nhìn Quý Thang khóc nức nở nói. Cảm ơn ba vị huynh đệ tốt. Thân thể của ta không đáng lo ngại. Chỉ bị kinh hãi. Uống chút nước là được rồi. Has, một lời khó mà nói hết được. Nếu không phải ba người các ngươi tìm thấy ta. Sợ là ngày mai chúng ta chẳng thể gặp lại được nữa rồi. Du Tử Tiên sơ tán người dân đang vây xem xung quanh. Hoàng An còn móc vàng lá trong ngực phát cho bọn họ. Những người dân bản xứ này đều vui mừng rời đi. Dưới cây to, chỉ còn lại 4 người họ. Hoàng An, ngươi không cần đau buồn. Có chuyện gì cứ từ từ nói. Quý Thang lấy bình nước từ chỗ Hoàng An. Hắn không khách khí cầm bình nước lên tu ừng ực. Chạy một quãng đường dài như thế. Hắn cũng mệt lắm rồi. Vừa lúc ở đây nghỉ ngơi một chút. Cho ta một miếng với. Mệt chết ta rồi. Lâm huynh đệ, sao ngươi không chảy giọt mồ hôi nào vậy? Du Tử Tiên đặt mông ngồi xuống cỏ, đòi bình nước trong tay Quý Thang. Lại thấy Lâm Nhất vẫn bình thường như cũ. Hắn ngạc nhiên kêu lên. Lâm Nhất không quan tâm đến Du Tử Tiên. Hắn chắp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn Hoàng An hỏi. Hoàng công tử, hai người Hoàng Bảo và Bạch Ẩn Xuyên bị lạc trong lúc chạy trốn sao? Hoàng An lau nước mắt, hoàn toàn không có phong thái ngày xưa, cực kỳ đáng thương nói. Đa tạ Lâm huynh đệ đã đến tìm. Chuyện là thế này, hôm qua chúng ta đi vào thành, muốn tìm một tửu lâu uống rượu, nhưng không ngờ trong thành lại loạn lên, đồn rằng muốn giết chết tất cả người nước ngoài. Những thị vệ bên người ta ngăn cản dân bản xứ chạy lên. Hoàng Bảo và Bạch Ẩn Xuyên che chở cho ta chạy ra ngoài trốn. Đường lui bị binh lính ngăn cản. Nhưng Hoàng Bảo lại muốn chạy theo đường cũ. Cùng may là Bạch Ẩn Xuyên trung thành. Nói rằng Hoàng Bảo có dã tâm khác. Nên ta mới nghe theo lời Bạch Ẩn Xuyên. Chạy trốn ra khỏi thành trước. Đến lúc chúng ép sắp rời khỏi thành thì bị đám binh lính truy sát. Chỉ có thể liều mạng chạy trốn đến tận chỗ này. Trốn trong một nông trại qua đêm. Sau đó đợi trời sáng thì quay về. Ai ngờ lúc nửa đêm, Hoàng Bảo lại muốn bắt ta dâng lên cho người phu tô. May mà nhờ Bạch Ẩn Xuyên nhìn thấu. Mà Hoàng Bảo lại nói Bạch Ẩn Xuyên muốn ám toán ta. Hai người kia cãi nhau, nhảy vào nhau chém giết. Ta nhân cơ hội đó chạy ra ngoài. Trời khuya nên không thấy đường. Lại còn đói bụng nữa. Ta bị rơi xuống khe núi. Vì đói quá nên ta đã té xỉu bên đường. Được đám người bản địa này cứu lên. May mà bọn họ không biết thân phận của ta. Lại được các ngươi tìm thấy ngay. Ông trời có mắt. Mạng của Hoàng An ta còn chưa tuyệt. Ba người nghe Hoàng An nói xong. Mới biết thì ra là do trận hỗn loạn ngày hôm qua gây nên. Quý Thang và Du Tử Tiên liếc nhau. Cuối cùng nhìn về phía Lâm Nhất, bọn họ nói thầm, chỉ cần tìm được Hoàng An là được rồi. Còn hai người kia không quen, không muốn quan tâm nhiều. Lâm Nhất suy nghĩ một chút, rồi nói, ba người đứng ở đây đợi, ta đi tìm bọn họ. Nói xong câu này, hắn không quan tâm đến Hoàng An nữa. Thả người nhảy lên, bay ra ngoài 20 trượng. Quý Thang và Du Tử Tiên nhìn theo. Chỉ còn thấy một cái bóng ở xa xa. Hai người cười khổ lắc đầu. Mới hiểu được cả đoạn đường chạy đến đây. Lâm Nhất đã cố ý nhường bọn họ. Lúc Hoàng An đang nói chuyện. Lâm Nhất đã dùng thần thức tìm Hoàng Bảo và Bạch Ẩn Xuyên. Chạy khoảng 4 đến 5 dặm về phía đông. Thấy một khe núi khô cạn. Có hai người dính đầy máu tươi. Đang liều chết giết đối phương. Hoàng Bảo cầm một trường đao trong tay, dùng sức chém về phía Bạch Ẩn Xuyên, mà trong tay Bạch Ẩn Xuyên thì không có vũ khí, nhưng lại có một đôi găng tay vàng. Đao chém xuống cũng không né tránh. Hắn dùng 5 ngón tay làm thành chảo, chém ra tiếng rít, đánh vỡ quần áo của đối phương. Hoàng Bảo lắc mình né tránh, rên lên một tiếng, làn da ở chỗ quần áo bị xé đã đỏ hết lên. Hắn chém trường đao lên cánh tay Bạch Ẩn Xuyên, tia lửa văng ra tung tóe. Tất nhiên trên cánh tay của Bạch Ẩn Xuyên cũng trang bị hạng nặng. Đao thương không xuyên thủng nồi. Trường đao vừa nhanh vừa mạnh, mặc dù không chém được tay, nhưng cũng đủ làm cho Bạch Ẩn Xuyên đau thảm. Hai mắt hắn trở nên âm lãnh, sắc mặt dữ tợn, múa hai tay nhào lên. Hai người đừng đánh nữa. Lâm Nhất đứng bên núi đá, thấy hai người liên tục chém giết nhau, không phát hiện hắn đến đây, nên lạnh giọng quát lên. Hai người giật mình trong lòng, vội vàng nhảy ra. Lâm huynh đệ đến đúng lúc lắm. Tên người hầu Hoàng Bảo này muốn phản bội chủ nhân. Nhanh vạn, này Hoàng Bảo bối chủ, ngươi hãy giúp ta bắt giết hắn. Khuôn mặt Bạch Ẩn Xuyên lộ ra sự vui mừng kêu lớn. Hoàng Bảo không nói chuyện với Lâm Nhất, nổi giận gầm lên. Ngươi thối lắm, ngươi muốn ám toán địa hạ. Không được thì vừa ăn cắp vừa la làng. Ta giết chết ngươi. Hoàng Bảo giơ đao lên, muốn chém vào đầu Bạch Ẩn Xuyên. Hừ, đánh cả nửa ngày, không phải ta vẫn còn đứng đây sao? Ngươi muốn giết ta à, đến đây. Bạch Ẩn Xuyên giơ hai tay lên, cả người quay tít một vòng, tránh thoát đao của Hoàng Bảo. Hắn nhân cơ hội này đánh một quyền về phía hông của đối phương. Hoàng Bảo chém trượt một đao nhưng cũng không nóng nảy. Hắn xoay cổ tay, trường đao lướt qua bên người, làm cho Bạch Ẩn Xuyên sợ hãi lùi về sau. Ánh đao xẹt qua bả vai, một đường máu nhỏ xuống. Bạch Ẩn Xuyên đau đến mức nhe răng nhếch miệng, trong mắt hiện lên sát ý, muốn vồ lên gần người Hoàng Bảo để giết chết hắn. Nhưng bỗng nhiên cảm thấy có tiếng gió bên tai, cổ đã bị người ta bóp chặt, kinh mạch trong cơ thể tê dần. Sau đó hắn bay lên trời, ngã xa xuống đất hơn mấy trượng. Cách Trương